loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 48, Hổ Ca Thành Thân. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng bỏ ra một tí thời gian cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho kênh Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Chúng ta có thể thấy ở trong tập vừa rồi thì Tư Mã Tu vốn muốn nâng cao những nhân tài của mình nên đã chiêu mộ Hồ Bạch Tùng, một cái vị mưu sĩ có biệt danh là Nho Long, đứng trong thiên hạ ngũ mưu của thiên hạ. Và với nhiệm vụ đầu tiên của Lý Tri Thu, khi đã quyết định từ bỏ Mộ Vân Châu sau khi Lý Tiêu Giao, với nhiệm vụ đầu tiên sau khi từ bỏ Mộ Vân Châu, khi mà Lý Tri Thu đã bị thuộc hạ dưới trướng của mình phản bội và hãm hại, thì nhiệm vụ đầu tiên của Lý Tiêu Giao đó chính là đi lấy đầu của Nho Long tiên sinh, một cái người mà rất là thù hận Từ Mục, và Từ Mục cũng không có ưa gì cái vị mà mưu sĩ già rất là ngang ngược hống hách này, kêu bằng tự kiêu đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của chương thứ 471, Nho Long thần vong. Bụi cát mù mịt cuộn trào táp vào mặt khiến người ta khó mở mắt. Hơn trăm tráng sĩ áo trắng lưng đeo kiếm đứng thành hai hàng dọc theo con đường mòn trên núi, toát lên vẻ lạnh lùng. Lý Tiêu Dạo dụi mắt, khuôn mặt thư sinh còn vương nét trẻ con bỗng ánh lên vẻ kiên quyết. Cái chết của Lý Trị Thu dường như đã khiến chàng trai trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây Lý Tiêu Dạo chỉ việc theo tổng đà chủ Ngao Du Sơn Thủy, ăn ngon mặc đẹp, trừ khử bọn quan lại tham ô, sống một cuộc đời tự do tự tại. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, bắt gặp ánh mắt kiên định và đầy hy vọng của các huynh đệ. Cuối cùng hắn sẽ dẫn dắt họ tiếp bước tiền nhân, khai phá một con đường tươi sáng giữa thời loạn thế. Và Tiểu Đông Gia chính là thế lực duy nhất mà cậu có thể tin cậy. Chưa lập được công trạng gì, việc ám sát Nho Long sẽ là chiến công đầu tiên của nghĩa quân khi tiến vào đất Thục. Tiểu đại chủ, đoàn xe của chúng ta đã đến. Bao nhiêu người? Sao lại có cả quân Lương Châu hộ tống? Ít nhất cũng phải có cả ngàn. Không còn thời gian nữa rồi. Lý Tiêu Dao nghiến răng, tay rút thanh kiếm sau lưng. Hai bên đường mòn, các tráng sĩ khác cũng đồng loạt tuốt kiếm. Trong võ cát, Lý Tiêu Dao nhắm mắt. Hắn nhớ lại lời dặn dò của tổng đà chủ năm xưa. Nếu cuộc khởi nghĩa của 30 châu thất bại, thì đừng tranh giành quyền lực nơi triều đình, mà hãy gây dựng thanh thế trong giang hồ. Dù còn trẻ tuổi, Lý Tiêu Dao đã suy nghĩ thấu đáo. Giang sơn sương lung yên vũ giao, thập niên nhất kiếm trảm quan triều. Các huynh đệ xuất phát. Hơn trăm tráng sĩ vận dụng khinh công từ hai bên sườn núi lao xuống như vũ bão. Ngồi trong xe ngựa, Hồ Bạch Tùng ngơ ngác ngẩng đầu, những đóa bạch lan trắng muốt nở rộ khắp không gian, khiến sắc mặt hắn tái mét vì kinh hoàng. Chủ công đã đến giờ xuất phát. Từ Mục gật đầu, hướng mắt về phía những ngọn núi xanh ngắt và con đường thục quanh co. Lý Tiêu Dao cùng trăm tráng sĩ đi ám sát Hồ Bạch Tùng đến giờ vẫn bạc vô âm tín. Không hiểu vì sao, Từ Mục không muốn ngọn lửa mà Lý Trị Thù để lại bị dập tắt. Tất nhiên, gã phản bội Vi Điêu đã đầu hàng Thương Châu thì không đáng mặt hiệp khách, thậm chí còn chẳng bằng một đống phần chó. Từ một lặng lẽ khoác áo giáp bước ra khỏi vương cung, trong tiếng khóc sục sôi của Lý Tiểu Uyển và lời dặn dò ân cần của Khương Thái Vi, Giả Chu và Đông Phương Kính đều cúi mình tiễn biệt. Xe ngựa và 3.000 quân sĩ đã sẵn sàng trước cổng thành Thành Đô. Từ Hổ đang ngồi trên lưng ngựa vẫy tay tạm biệt Tiểu Cậu Phúc, cùng cậu cũng dẫn đầu đội quân của mình tiến về phía trước mở đường. Từ Mục thở dài, cuối cùng vẫn không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn bước lên phía trước. Các tiên huyết sáo, phòng tướng quân hí vang rồi lao tới. Đúng lúc này, từ hướng bắc của con đường thục, tiếng vó ngựa thình thịch vang vọng. Hiệp khách Lý Tiêu Dao không phụ sự quỷ thác của Thục Dương, đột nhập biên giới Lương Châu, chém đầu Nho Long, dâng lên Thục Dương. Người dẫn đầu đoàn kỵ binh Lý Tiêu Dao mình khoác chiến bào trắng nhuốm máu, tay xách một cái đầu người đẫm máu, hét lớn. Phía sau hắn chỉ còn lại 20-30 tráng sĩ, tay lăm lăm trường kiếm, cùng nhau gầm vang. Gió núi thổi mạnh, cuốn theo bụi cát. Trong khoảnh khắc, Từ Mục ngỡ như Lý Tri Thu năm xưa, mình khoác chiến bào trắng, cưỡi ngựa xông pha trận mạc. Hay! Từ Mục xúc động hô lớn. Hiệp khách gia nhập Thục là phúc của Thục Châu ta, ai dám không phục? Vô số binh sĩ và dân chúng đồng thanh reo hò. Dừng ngựa, Lý Tiêu Dao chắp tay hướng lên trời, nghẹn ngào không nên lời. 20-30 tráng sĩ cũng vậy. Đất trời có chính khí, nhân gian có thanh minh. Vương cung Lương Châu nhận được tin Nho Long bị ám sát, Tư Mã Tù cày đặng nhắm mắt. Quân sư, chắc chắn là Từ Mục đã ra tay. Có lẽ vậy. Tư Mã Tù mở mắt thở dài. Không thể xem thường gã được, ngay cả trong tình thế bị bao vây trùng trùng điệp điệp như vậy mà vẫn có thể thoát ra được. Từ Mục có lẽ sẽ trở thành mối họa lớn của chúng ta. Đổng Văn lạnh lùng gật đầu. Nhưng hiện tại Lương Châu và Hoàng thất Thương Châu đã bí mật liên minh, thêm vào đó Mộ Dân Châu đã rơi vào tay Thương Châu sau cái chết của Hiệp Dương, Từ Mục sẽ phải đối mặt với thế gọng kìm. Chỉ cần thời cơ đến, chúng ta sẽ liên thủ với Thương Châu tiêu diệt Thục Châu. Tư Mã Tu trầm ngâm. Hắn sẽ tìm cách phá vỡ thế bế tắc này. Còn cách nào khác sao? Chẳng qua cũng chỉ là chiêu mộ binh lính, tích trữ lương thảo, chuẩn bị tử thủ mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn trông chờ vào sự giúp đỡ của Thượng Tiếu Đường, Vô Châu Dương? Bản thân Thượng Tiếu Đường cũng phải đang đối phó với liên minh của Tứ Dương Hà Bắc, không lo nổi cho mình đâu. Tư Mã Tu mỉm cười. Cái chết của Nho Long cũng không còn khiến hắn quá bận tâm nữa. Thương Châu nói gì rồi? Khi nào thì họ sẽ tấn công Thục Châu? Tư Mã Tu lắc đầu. Vẫn chưa. Tô Thị thà vào cung làm phi, dùng thân mình ngăn chặn những lời bàn tán của giới bảo hoàng, quyết tâm bảo vệ hoàng thất. Vì vậy ả ta cần thêm thời gian để suy tính. Đàn bà đúng là phiền phức. Đổng Văn chế nhạo. Cũng là một nữ nhân kỳ lạ đấy. Ngày trước ả ta từng là đối thủ đáng gờm của Độc Ưng. Hy vọng ả ta hành động nhanh lên. Cái thằng ngu hoàng đế kia không biết ăn ở thế nào mà lại có được một bảo vật như vậy. Tư Mã Tu nghe vậy định nói gì đó nhưng lại thôi. Chủ công, hãy giết hết gia quyến của Nho Long vừa trốn về đi. Đổng Văn ngạc nhiên. Quân sự, tại sao? Bọn chúng đã vô dụng rồi. Hãy giết chúng, bêu xác ngoài thành Lương Châu. Sau đó chúng ta sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng Từ Mục đã tàn sát cả nhà Nho Long. Đó sẽ là một đòn phản công. Quân sự, ngài thật tàn nhẫn. Đổng Văn cười. Thời loạn thế mà làm người tốt thì chỉ có chết. Tư Mã Tu đứng dậy, con cáo sa mạc đang mổ bụng chim bỗng nhảy vào lòng hắn. Ta sẽ nghĩ cách thuyết phục Tô Thị đưa ra quyết định sớm hơn. Chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Ta có cảm giác lần này Từ Mục sẽ có một màn đột phá ngoạn mục đó. Hắn không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Quân sự quá khen hắn rồi. Chủ công nên nhớ, một kẻ xuất thân hèn kém, trải qua bao trận chiến sống còn mà vẫn bình an vô sự đến ngày hôm nay, thậm chí còn trở thành Thục Dương. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tư Mã Tu bước lên hai bước, rồi đột nhiên nói. Tất nhiên ta sẽ cố gắng hết sức để giết chết Từ Mục, giúp chủ công chiếm lấy Thục Châu, biến nơi đây thành lựa lúa cho cuộc chiến giành thiên hạ. Xuất phát! Phó tướng Mã Nghị ngồi vững trên lưng ngựa, cất giọng sang sảng. Trước thành đô, Từ Mục cùng 3.000 quân sĩ nhìn thấy Lý Tiêu Dao trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn sẽ bình tĩnh đối mặt với Tả Sương Nhân, một người nổi tiếng nhân nghĩa trong thiên hạ. Kẻ có thể nổi lên trong thời loạn thế đều không phải là hạng tầm thường. Đổng Văn, Công Tôn Tổ, Thường Tứ Lan, Tả Như Sân, Tả Sương Nhân và còn rất nhiều những kẻ kiệt xuất khác đang chờ cơ hội để vang danh thiên hạ. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn những ngọn núi xanh tươi và ánh mặt trời rực rỡ ở phía xa. Núi xanh vẫn còn đó, mặt trời vẫn còn đó, chỉ có những người ngắm cảnh là thay đổi. Chương 472: Danh tiếng nhân nghĩa khắp thiên hạ. Vùng Lâm Giang phía bắc Sở Châu, nhiều thành lớn đã tàn hoang sơ xác, dù thời gian đã trôi qua nhưng dường như khói súng vẫn còn vương vấn đâu đây. Quân Lăng Châu bách chiến bách thắng, chú công ta nổi tiếng nhân nghĩa khắp thiên hạ, nếu lên ngồi dù ắt hẳn là bậc minh quân vạn đại. Trong trưởng chỉ huy, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoại nho nhã, nghe những lời phản nghịch ngông cuồng bên ngoài không hề giận dữ cũng không ngăn cản. Ông ta chỉ khẽ mỉm cười, nâng chén trà cẩn thận hất ba lượt bọt rồi từ tốn nhấp hai ngụm. Chủ công, lần này ngài thật sự muốn đi sao? Cái gã Thục Dương kia có đáng là bao, cứ thủ mãi cái vùng Tây Nam rồi lại bị dây khốn, chẳng qua là muốn cầu cứu chú công thôi. Trong trướng, các mưu sĩ tướng lĩnh đều tỏ vẻ khó hiểu. Tả Sư Nhân đặt chén trà xuống, từ tốn nói: các ngươi không hiểu đâu, đánh chiếm Sở Châu rồi tiến thêm bước nữa sẽ vướng phải ngọn núi lớn. Chuyện dời núi lấp biển ấy ta không thể làm được, vì vậy ta cần tìm một người khác để làm. Vị Thục Dương kia là ứng cử viên sáng giá nhất. Chú cộng nhân nghĩa vang danh quả là tấm gương sáng trong thời loạn. Thấy chưa, lại tân bốc to rồi. Tả Sương Nhân đứng dậy, dáng người cao lớn, mỗi bước đi đều toát lên khí chất uy nghiêm của bậc lãnh đạo. Anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ, cô bá Dương Thương Tiểu Đường, hổ non Lương Châu Đổng Bằng, chim ưng Tiêu Châu Lục Tùng, còn có cả vị tiểu đồng già dám đánh dám giết ở Thục Châu. Rất nhiều người trong số họ xứng danh là kiêu hùng thời loạn. Ngay cả Hoàng Đạo Sung ở Khắc Châu, kẻ gió chiều nào che chiều ấy cũng xứng đáng được nhắc đến. Kẻ nào trụ vững đến cuối cùng, kẻ đó sẽ khai sáng triều đại mới. Đó là quy luật ngàn đời không đổi. Tả Sương Nhân dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phương Bắc nói thêm: tất nhiên ở phương Bắc còn có một lũ sói. Khi xưa kháng cự Bắc địch, ta đã rất muốn thân chinh, nhưng các ngươi đều biết Lăng Châu khi ấy vừa gặp đại hạn. Nếu không, Tả Sư Nhân ta, người nổi tiếng nhân nghĩa khắp thiên hạ, đã dẫn quân đánh đuổi bọn địch mang rồi. Chú công nhân nghĩa vô song, thay trang phục thôi đã lúc lên đường rồi. Ta sẽ đến gặp gỡ vị tiểu Thục Dương kia. Chiến sự ở Sở Châu về cơ bản đã ổn định, truyền lệnh cho năm cánh quân tiến vào Sở Châu, không được phép tàn sát bừa bãi. Các người phải nhớ, quân Lăng Châu ta là đội quân nhân nghĩa. Chắc khoảng 7-8 ngày ta sẽ quay về. Chú công định mang theo bao nhiêu quân? Tả Sư Nhân suy nghĩ một lát rồi đáp: 8.000 quân là đủ, còn lại 1.000 quân đóng ở biên giới Khắc Châu sẵn sàng ứng cứu. Không phải ta sợ chết, mà là ta không thể chết. Trong cái thời loạn lạc này, cần phải có một minh chủ biết lo nghĩ cho dân chúng, đứng ra khai sáng triều đại mới. Chủ công chính là vị minh chủ đó. Thấy chưa, lại khen ta rồi. Tả Sư Nhân bật cười, được các cận vệ giúp mặc bộ giáp vàng rực rỡ. Sau đó hắn ta khoan thai bước ra khỏi trướng, dẫn theo vài chục cận vệ. Bánh bao, Hổ Ca ngươi ăn hết rồi, ta biết kiếm đâu ra cho ngươi nữa. Mã Nghị lẩm bẩm: mới qua sông Tường mà ngươi đã ngốn hết 20 cái rồi. Tao còn ngố đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Mã Nghị ca ca, trong túi ngươi có mùi thơm. Là Nhị Thúy lén cho ta. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Tư Hổ, Mã Nghị đành mềm lòng lấy ra một sâu cá nướng nhỏ. Đang ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngửi thấy mùi cá nướng liền biết ngay Mã Nghị sắp gặp trắc rối. Quả nhiên không sai, sau khi kéo Mã Nghị xuống ngựa, Tư Hổ không mở được túi, liền vác cả con ngựa lên vai chạy thẳng vào rừng. Hổ ca, ăn một mình có chừng mọc bụng nhột đó. Mọc từ tính. Tiếng của Từ Hổ vọng lại từ xa. Từ Mục cũng muốn chửi thề, vừa định mở miệng thì thấy cung thủ đi trình sát phía trước đã quay ngựa trở lại. Trường cung, có chuyện gì? Đi thẳng là vào nội thành, rẽ phải là đến Khắc Châu. Khắc Châu là một vùng đất nhỏ hẹp, chỉ có 3 quận, lại nhiều đầm lầy, không thể trở thành vựa lúa lớn, chỉ có thể dựa vào 2 con đường lớn giao nhau, trở thành nơi trung chuyển buôn bán ngựa và hàng hóa. Khắc Châu không có vua, chỉ có một gia tộc họ Hoàng, cùng với một đám hào môn nhỏ trấn giữ 3 quận của Khắc Châu. Chủ công, phía trước có dân tị nạn từ Sở Châu chạy đến, ước chừng hơn 1 vạn người. Thời chiến loạn, có dân tị nạn cũng không có gì lạ. Chẳng lẽ cái gã tả nhân sư nhân nghĩa khắp thiên hạ kia lại bỏ mặc dân chúng sao? Trường cung, phái người thông báo cho dân tị nạn, nói rằng họ có thể đến Thục Châu khai quan làm ruộng, mỗi ngày 3 bữa, sẽ được cấp thẻ bài, cho phép tự xây nhà. Dân số là sức mạnh sản xuất, nếu như khi xưa kháng cự bắt địch hắn có được Thục Châu làm căn cứ, thì việc chiêu mộ thêm dân tị nạn cũng có hề gì. Chủ công yên tâm. Trường cung tiếp tục tiến lên. Chẳng bao lâu sau, theo lời của cung thủ, đầu tiên nhìn thấy vài nhóm dân tị nạn, sau đó ở phía sau lại có một đoàn dân tị nạn lũ lượt kéo nhau chạy trốn. Có lẽ là trường cung đã phái người đi thông báo, nên rất nhiều người đã rẽ về hướng Bạch Lộ quận. Mã Nghị, phát chút lương khô cho họ, nếu có ai dám thừa cơ cướp bóc thì lập tức đuổi đi. 3.000 quân Thục thiện chiến kia đều là những lão binh đã lăn lộn qua bao trận chiến, người thường nhìn thấy thôi cũng đã khiếp sợ. Sau khi phát lương khô xong, Từ Mục im lặng leo lên ngựa, dẫn quân tiếp tục tiến về phía trước. Trời gần tối, trong ánh hoàng hôn nhập nhoàng, bên tai hắn văng vẳng tiếng bước chân hối hả, cùng với tiếng khóc than của phụ nữ và trẻ em trong đám dân tị nạn. Những cảnh tượng như thế này hắn đã từng chứng kiến rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều khiến tim hắn đau nhói. Hắn đã từng sống trong thời thái bình thịnh trị, rồi lại đến cái thời loạn lạc này. Không có sự so sánh thì sẽ không có nỗi đau. Hưng bách tính khổ, dòng bách tính khổ. Một cả đang lẩm bẩm cái gì vậy? Cả nướng có đắng đâu, thơm phức đó chứ. Từ Hổ vác con ngựa chạy trở lại, dùng cành cây nhỏ xỉ răng. Từ Một sững người rồi cho hắn một cái bạt tai. Từ Bạch Lộ quận chuyển sang Khắc Châu, quãng đường khoảng 600 dặm, không thúc quân đi nhanh, mất gần 4 ngày mới đến được biên giới Khắc Châu. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Từ Mục đến Khắc Châu. Đương nhiên, nếu không phải vì buôn bán kiếm tiền, thì chẳng ai muốn đến cái vùng đầm lầy này làm gì. Trường cung, phái thêm vài đội đi trinh sát xung quanh. Mã Nghị, người cũng phái người đi tìm một nơi dựa lưng vào núi, dựng trại trước. Phía sau, Phàn Lỗ dẫn theo vạn quân, cách đó không xa. Nếu có chuyện gì xảy ra, xử lý thỏa đáng thì vẫn có thể rút lui an toàn. Nhưng trong thư hồi âm của Tả Sư Nhân chỉ nói rằng muốn cùng ngồi bên sông bàn chuyện thiên hạ. Câu nói này nghe rất hay, mang đậm chất văn chương, nhưng nếu ai coi Tả Sư Nhân là một kẻ nhò nhã thì ắt sẽ phải trả giá. Từ Mục chỉ hy vọng cuộc hội đàm với Tả Sư Nhân lần này có thể định ra một hướng đi, ít nhất có thể tạm thời giải vây cho Thục Châu. Thục Châu hiện tại đang ở thế lưng dựa vào địch, bụng cũng có địch, với tiềm lực và nội lực hiện tại xem ra có chút khó chống đỡ. Hắn trước kia có thể là một con sói, dám liều mình, dám đánh dám giết, nhưng bây giờ thì khác, thứ hắn hướng tới là giang sơn rộng lớn trước mặt. Mưu đồ thiên hạ, chỉ cần một trận đại bại là có thể khiến từ gia quân của hắn hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đua. Chương 473, dân đạo. Trại được dựng xong, Từ Mục đích thân dẫn quân đi tuần tra xung quanh 2-3 lượt. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, hắn mới quay về. Chủ công, có khách đến. Vừa về đến trại, Mã Nghị, người được giao nhiệm vụ canh gác, liền báo tin. Từ Mục ngước nhìn, thấy trên con đường lớn dẫn vào Khắc Châu, một cỗ xe ngựa lộng lẫy đã dừng lại, khoảng 200-300 vệ sĩ vây quanh xe. Từ Thục Dương. Chưa kịp thấy ai bước ra, một ông lão mặc áo gấm đã xuống xe. Vừa đứng vững, ông ta vội chắp tay tiến đến, cúi chào Từ Mục. Từ Mục đáp lễ: "Tôi là Hoàng Đạo Sung, nghe tin Thục Dương đến Khắc Châu, mừng rỡ khôn xiết, dội đến nghênh đón." Hoàng Đạo Sung, người nắm quyền ở 3 quận của Khắc Châu, là một kẻ khôn ngoan, không tự xưng vương. Những nhân vật giỏi xoay sở như vậy chắc chắn không phải hạng tầm thường. Thục Dương sao lại hạ trại ngoại này, mời ngài vào thành nghỉ ngơi, tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc đón tiếp và những gian phòng tốt nhất rồi. Từ Mục mỉm cười. Đa tạ ý tốt của hoàng lão tiên sinh, nhưng không cần đâu. Nơi này đã cách xa Thục Châu, dù có một vạn quân của Phàn Lỗ yểm trợ phía sau, hắn vẫn phải hết sức cẩn trọng. Nghe vậy, Hoàng Đạo Sung thở dài. Tôi hiểu Thục Dương lo lắng điều gì. Nếu không phải thời loạn lạc, tôi đã cùng ngài uống cạn 300 chén rồi. Năm ngoái Thục Dương dũng cảm chống lại Bắc địch, mỗi khi nhớ lại tôi đều vô cùng cảm phục. Nếu thiên hạ có thêm vài người như Thục Dương thì lo gì không dẹp yên được loạn thế. Hoàng lão tiên sinh quá lời rồi. Từ Một không hề tin những lời hòa mỹ đó. Một kẻ khéo léo như Hoàng Đạo Sung tân bốc người khác là chuyện thường tình. Người đâu, mang rượu thịt ra đây, ta muốn kính Thục Dương đây. Hoàng Đạo Sung quay lại, giọng điệu đầy vẻ sốt sắng. Từ Một vẫn đứng im lặng, lòng không chút gợn sóng. Thục Dương, chúng ta cùng nhau uống vài chén ha. Xin mời. Các vệ sĩ của Khắc Châu trải chiếu bên bờ sông, chẳng mấy chốc rượu thịt đã được bày biện đầy đủ. Hoàng Đạo Sung ra hiệu mời. Từ Một đáp lễ, bắt chước dáng vẻ người xưa, vén vạt áo ngồi xuống chiếu. Xin kính Thục Dương một chén, coi như là rượu nghênh phong sau chặng đường dài. Sợ Từ Một nghi ngờ có độc, Hoàng Đạo Sung nâng chén uống cạn trước. Từ Một khựng lại một chút rồi cũng ngửa cổ uống hết. Tôi đã sớm nghe danh Thục Dương, vừa hào hiệp vừa lo nghĩ cho dân chúng. Giờ tôi đã hiểu vì sao Viên Hầu gia lại chọn ngài. Khi mới khởi binh, Thục Dương đã dám mượn quân tiến lên phía Bắc, chặn đứng 30 vạn quân Bắc địch. Chỉ riêng việc này thôi, tôi Hoàng Đạo Sung đã vô cùng kính nể. Chỉ là may mắn thôi, suýt chút nữa tôi đã không thể trở về. Từ Một cười nhạt. Hoàng Đạo Sung cười lớn hơn. Ngài nhìn xem, trong thiên hạ này có vị vương gia hay tướng quân nào dám làm vậy không? Chỉ có ngài và Chu Châu Dương mà thôi. Tôi Hoàng Đạo Sung đã sống qua nửa đời người, nhìn thấu nhiều chuyện rồi. Cái ngày Viên Hầu gia bị giết, tôi xin thú thật, tôi đã trốn trong phủ thái thú ở Khắc Châu, đóng cửa khóc ròng 2 ngày. Từ Một bình thản gật đầu. Hoàng Đạo Sung ngẩng lên nhìn Từ Một. Con đường mà Thục Dương đang đi, ai cũng thấy rõ, không giống như Du Châu, Lương Châu hay thậm chí là Lăng Châu Dương Tá Sư Nhân. Ngài đang đi theo dân đạo. Dân đạo? Chắc lại là cái từ mà đám học trò nghèo nát rượu nghĩ ra. Tôi vốn xuất thân nghèo khó, đó là chuyện bình thường. Trong thiên hạ này đâu chỉ có mình tôi. Phương Nhu ở Lai Châu chẳng phải cũng đang đi theo con đường đó sao? Phương Nhu ở Lai Châu đã xưng vương, dẫn đầu nghĩa quân nổi dậy, truy sát bọn phú hộ và quan lại tham nhũng. Không giống nhau. Hoàng Đạo Sung nghiêm mặt nói. Hắn chỉ là một kẻ tiểu nhân nóng vội, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Nhưng Thục Dương biết lo xa, biết dựa vào lòng dân. Đến một ngày, dù ngài có chiếm được nửa giang sơn, tôi cũng không ngạc nhiên. Hoàng lão tiên sinh lại quá lời rồi. Hoàng Đạo Sung im lặng một lúc. Có lẽ Thục Dương không biết, hoàng gia chúng tôi vốn là một gia tộc lớn trong thành. Hơn 40 năm trước, tôi đã chứng kiến cha tôi ngày đêm lo lắng, công việc làm ăn của gia tộc bị các thế lực khác chèn ép đến phá sản. Không còn cách nào khác, chúng tôi mới phải chuyển đến Khắc Châu. Dù vậy, ở Khắc Châu, tôi vẫn phải tập hợp các gia tộc khác lại mới có thể nắm quyền kiểm soát 3 quận. Hoàng lão tiên sinh muốn nói gì? Từ Một câu mày. Những lời Hoàng Đạo Sung nói càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Hoàng Đạo Sung ngập ngừng. Thục Dương mượn sức dân là không sai, nhưng ngài có nghĩ đến việc ngày qua không coi trọng các thế gia vọng tộc e rằng sẽ gây quả. Các thế gia vọng tộc vốn chỉ đã không ưa gì tôi, lo hay không lo thì có gì khác biệt? Giống như việc chọn giữa Bình Mang và Hổ Mang, hắn chỉ có thể chọn một. Ngay từ khi vào Thục, hắn đã quyết định giảm thuế xuống còn 15%, khiến cho các thế gia vọng tộc trong vùng lũ lượt bỏ đi. Cùng lắm thì chỉ còn vài gia tộc nhỏ được ông nâng đỡ ở lại. Việc hắn làm là vì dân, chắc chắn sẽ đối đầu với các thế lực cực lớn. Không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, những lời của Hoàng Đạo Sung hoàn toàn vô nghĩa. Hoàng Đạo Sung im lặng. Dù Từ Một không nói, ông ta cũng đoán được ý của hắn. Thục Dương, ngài có biết vì sao tôi không muốn xưng Dương không? Khắc Châu tôi chỉ có 3 quận, nhưng phần lớn là các gia tộc buôn bán lâu đời. Nếu tập hợp lại, ít nhất cũng có thể mộ được 5 vạn quân. Hơn nữa địa hình Khắc Châu chủ yếu là đầm lầy, 5 vạn quân đủ để cố thủ. Tôi không đoán được ý của lão tiên sinh. Từ Mục lạnh nhạt đáp. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu lên. Tôi không muốn tranh giành thiên hạ, tôi chỉ muốn bảo tồn gia tộc. Lợi ích của các gia tộc ở Khắc Châu thống nhất với lợi ích của tôi. Nếu tự mình gây dựng sự nghiệp lên làm hoàng đế, chỉ cần sơ sẩy một chút, cả gia tộc sẽ bị xóa sổ. Vậy nên... Hoàng Đạo Sung dừng lại một chút. Nếu có một vị minh chủ xuất hiện có khả năng thống nhất thiên hạ, thì Khắc Châu tôi là một kẻ đi theo phò tá thì có làm sao? Từ Mục mỉm cười. Hắn không tin Hoàng Đạo Sung đang chọn chủ. Thực tế, đây giống như một màn bày tỏ, khẳng định rằng ông ta không có ý định tranh giành thiên hạ. Nhưng Từ Mục không tin những lời này. Yến Châu Vương ngày trước cũng từng nói những lời tương tự, cuối cùng lại đâm sau lưng Thường Đại Gia, suýt chút nữa giết chết thắng ta. Từ Mục đoán rằng nếu gặp Tả Sư Nhân, Hoàng Đạo Sung cũng sẽ nói những lời tương tự. Tuy nhiên, những lời về thế gia của Hoàng Đạo Sung cũng có lý. Thục Dương, xin ngài đừng tiết lộ những lời hôm nay. Hoàng Đạo Sung lộ vẻ lo lắng, giọng điệu khẩn khoản. Lão tiên sinh cứ yên tâm. Từ Mục gật đầu. Nào, chúng ta cùng nhau uống thêm một chén nữa. Tôi đoán Lăng Châu Dương cũng sắp đến rồi. Ở Khắc Châu tôi nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo. Từ Mục vẫn còn một thắc mắc. Hắn không hiểu Lăng Châu Vương lấy đầu ra lá gan lớn đến vậy, lại dám để Hoàng Đạo Sung biết chuyện này. Chẳng lẽ hắn không sợ Hoàng Đạo Sung bán đứng cả hai người sao? Chương 474, Lăng Vương. Khi Hoàng Đạo Sung cáo từ ra về, trời đã nhá nhem tối. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thấy rượu thịt không có vấn đề gì, Từ Mục mới cho Mã Nghị đem xuống chia cho quân sĩ, coi như là một bữa khao quân. Mã Nghị, sắp xếp người canh gác cẩn mật, tuần tra doanh trại suốt đêm. Xuất thân từ dân giả, Từ Mục luôn đề cao cảnh giác với thời loạn thế. Đêm tàn, trời sáng, may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn sáng xong, cuối cùng thì trên con đường lớn dẫn vào Khắc Châu, một đạo quân khác với hàng ngàn binh sĩ từ từ tiến đến. Chủ công, Lăng Dương đến rồi. Cung cẩu phi ngựa về báo. Từ Mục gật đầu, những người có thể leo lên đến vị trí này đều không phải hạng tầm thường. Chắc chắn rằng phía sau đội quân này sẽ có một lực lượng lớn khác đang chờ sẵn để ứng cứu. Mã Nghị, chuẩn bị rượu thịt. Từ Mục đoán rằng gã Hoàng Đạo Sung kia chắc chắn sẽ lại xuất hiện. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong tình hình hiện tại, hắn thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận bí mật với Tả Sư Nhân. Đoàn xe dừng lại. Trong tiếng gió sông thổi mạnh, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài nho nhã bước xuống xe. Từng bước đi của ông ta đều toát lên vẻ thanh lịch, nho nhã. Ít nhất có hơn chục vệ sĩ kè kè bên cạnh, tay lầm lầm chùi đào, mắt đảo quanh quan sát. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào, chắc chắn họ sẽ xả thân bảo vệ chủ nhân. Cô phải là Thục Dương Từ Mục? Người đàn ông trung niên mỉm cười, cúi người thi lễ, giọng nói chậm rãi, dễ nghe như gió xuân. Từ Mục giơ tay đáp lễ. Từ Mục bái kiến Lăng Dương. Nếu so với kiếp trước, Từ Mục nghĩ rằng người có tướng mạo phúc hậu nhất phải giống như Phật Di Lặc, nhưng Tả Nhân Sư trước mặt còn phúc hậu hơn nhiều. Mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ quý phái và nho nhã. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng ông ta chưa từng làm hại đến một con kiến. Thảo nào ông ta được ca tụng là người nhân nghĩa nhất thiên hạ. Tôi đã chuẩn bị chút rượu nhạt, mời Lăng Dương ngồi. Tả Sư Nhân cười. Ta đã thấy Hoàng Đạo Sung trước đó định đi theo đến đây, nhưng sợ làm phiền đến cuộc gặp gỡ của chúng ta, nên ta đã đuổi hắn đi rồi. Ngồi bên bờ sông, cùng nhau bàn chuyện thiên hạ, vốn gì chỉ là chuyện giữa ta và ngài. Từ Mục gật đầu. Nhưng không ngờ, ngay khi Tả Sư Nhân vừa ngồi xuống đất, sắc mặt ông ta liền hơi nhăn lại, cúi đầu nhìn những món ăn trước mặt. Lăng Dương không thích những món này sao? Tả Sư Nhân lộ vẻ đau khổ, nhắm mắt nói. Thật không dám giấu Thục Dương, lần này ta xuất binh đánh Sở Châu là vì Sở Dương tàn bạo, không đành lòng nhìn dân chúng Sở Châu chịu khổ nên mới phải ra quân. Nghĩ đến cảnh dân chúng Sở Châu lì tán, thiếu ăn thiếu mặc, nên nhìn thấy những món ăn thịnh soạn này ta lại càng thêm đau lòng. Thật là đạo đức giả, Từ Mục thầm nghĩ. Ngoài mặt Từ Mục vẫn phải khen một câu: Lăng Dương lo nghĩ cho dân chúng, quả là bậc nhân nghĩa của thiên hạ. Nghe vậy, Tả Sư Nhân mới tươi cười trở lại. Không dám nhận, tâm nguyện lớn nhất của Tả Sư Nhân ta là thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no. Từ Mục im lặng, không muốn tâng bốc thêm nữa. Giao tiếp với loại người này, chỉ nên nói ba phần sự thật. Chỉ có lợi ích chung, mơ hồ mới có thể khiến hắn và Tả Sư Nhân ngồi lại với nhau bên bờ sông. Có lẽ Tả Sư Nhân cũng không muốn diễn kịch nữa. Ông ta dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn Từ Mục, chậm rãi nói: Ta đã nghe về việc Thục Dương dẫn quân lên phía Bắc chống lại Bắc địch. Tiếc rằng Lăng Châu lại gặp phải thiên tai. Nếu không, ta đã có thể cùng Thục Dương giết giặc rồi. Giả tâm của quân Bắc địch không bao giờ tắt. Nếu có lệnh xâm lược nào nữa, ta sẽ liên lạc với Lăng Dương sớm. Từ Mục cười đáp. Ánh mắt Tả Sư Nhân khựng lại, có vẻ do dự rồi lảng tránh chủ đề này. Ta đã nghe nói về tình hình ở Thục Châu. Ta cũng đã đọc kỹ những bức thư của Thục Dương. Từ Mục bình tĩnh rót một chén rượu. Không nhiều người biết rằng Giả Chu vẫn còn sống. Những bức thư từ Thành Đô đều được gửi đi dưới danh nghĩa của Từ Mục. Lăng Dương, mời ngài cùng ta cạn chén. Tả Sư Nhân im lặng một lúc, nhìn chén rượu rồi ngẩng đầu cười. Thục Dương, ta còn có loại rượu ngon hơn, ta sẽ cho người mang đến. Rượu ngon hơn ư? Đừng quên ta kiếm sống bằng nghề gì. Từ Mục cũng không vạch trần. Tả Sư Nhân chỉ là sợ rượu có độc nên mới cẩn thận như vậy. Sau khi cận vệ mang rượu đến, Tả Sư Nhân nhận lấy và rót cho Từ Mục một chén. Có lẽ Thục Dương không biết, ta rất ít khi rót rượu cho người khác. Trên đời này không có ba người được ta rót rượu cho đâu. Từ Mục nghe thấy có chút kỳ lạ, không hiểu câu nói nịnh hót này từ đâu ra. Thục Dương mời cạn chén. Từ Mục nhìn Tả Sư Nhân nhấp một ngụm rượu rồi mới nâng chén lên uống cạn. Sau khi đặt chén xuống, cuộc hội đàm cuối cùng cũng dần đi vào trọng tâm. Ta đã suy nghĩ kỹ về việc Thục Dương muốn liên minh với Lăng Châu. Tả Sư Nhân cười nói. Tất nhiên ta rất sẵn lòng kết giao với một người anh hùng như Thục Dương. Lăng Dương nổi tiếng nhân nghĩa, Từ Mục vô cùng ngưỡng mộ. Những lời khen ngợi qua lại này thật sự rất cần thiết. Nếu người khác khen mà ngài không đáp lại thì cuộc rượu này sẽ trở nên vô nghĩa. Sở Dương tàn bạo, ta sẽ đánh chiếm toàn bộ Sở Châu trong vòng 2 tháng. Giọng nói của Tả Nhân Sư vẫn chậm rãi. Thật ra các ngưu sĩ và tướng lĩnh của ta đều không muốn ta liên minh với Thục Châu. Từ Mục không ngắt lời, chăm chú lắng nghe. Nếu Tả Sư Nhân không có ý định liên minh thì ông ta đã không đến đây. Vấn đề chỉ là điều kiện gì sẽ được đưa ra, và Giả Chu đã phân tích cụ thể về điều này. Ngài đã gây thù chuốc oán với Lương Châu, lại đối đầu với hoàng tộc Thương Châu. Hiện tại ngài đang thực sự rơi vào tình thế khó khăn. Ta là một người nhân từ, không thể thấy một người anh hùng như Thục Dương rơi vào vòng vây nguy hiểm. Nhưng ta vẫn phải nói lại, các mưu sĩ và tướng lĩnh của ta muốn ta suy nghĩ thật kỹ. Nếu theo ý ta, ta sẽ giúp ngài vô điều kiện. Lăng Dương, xin hãy nói thẳng. Từ Mục bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đến đây để bàn chuyện liên minh, không phải để nghe những lời đạo lý. Được rồi. Tả Sư Nhân gật đầu, tiếp tục nói, giọng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu ta giúp Thục Châu, thì đổi lại ngài cũng phải giúp ta một việc, thế nào? Việc gì? Tả Sư Nhân dừng lại một chút. Hoàng tộc Thương Châu hiện đang chiếm giữ 2 châu. Nếu chúng ta thực sự liên minh, ngài sẽ chiếm Mộ Dân Châu, còn ta sẽ chiếm Thương Châu. Đương nhiên, ngài phải làm một việc. Nếu việc này thành công, nó sẽ mang lại một ý nghĩa hoàn toàn khác cho thế giới hỗn loạn này. Thục Dương, vị hoàng đế cuối cùng của nhà họ Diên, vì là một vị vua tàn bạo, lại sống quá lâu nên phải chết. Gió sông thổi hiu hiu, hai người ngồi bệt trên đất. Nghe câu nói này của Tả Sư Nhân, sắc mặt Từ Mục lập tức trở nên u ám. Giả Chu đã không sai, vị Lăng Vương này vì danh tiếng của mình không dám ra tay với vị hoàng đế cuối cùng, vì vậy con dao này đã được trao vào tay hắn. Chương 475: Chia bánh thịt. Trên bờ nam sông Tường, khi Sở Vương sắp sụp đổ, quân Hiệp Nhi cũng đổi cờ theo. Lúc này chỉ còn lại ba thế lực chính, một là Thục Châu của Từ Mục, hai là ba châu phía đông do Tả Sư Nhân kiểm soát, Sở Châu, Lăng Châu và Ngô Châu. Thứ ba là hai châu mới giành được của Hoàng thất Thương Châu. Ba thế lực giằng co với Hoàng thất Thương Châu bị kẹp ở giữa, con dao đồ tể chiến tranh này chỉ có thể được giơ lên bởi một trong hai người, Từ Mục hoặc Tả Sư Nhân. Từ Mục đoán chắc sau khi Thục Châu khai chiến, Tả Sư Nhân sẽ diễn trò mèo khóc chuột, lợi dụng dân chúng làm cái cớ để tấn công Thương Châu. Điều quan trọng là Từ Mục sẽ là người nổ phát súng đầu tiên, bất kỳ tiếng xấu nào dù có chó má đến đâu cũng sẽ không đổ lên đầu Tả Sư Nhân. Gió sông vẫn thổi mạnh rít từng hồi. Từ huynh đệ y người thế nào? Tả Sư Nhân hỏi với giọng điệu thản nhiên. Từ Mục chỉ cười, vị Lăng Vương nổi tiếng nhân nghĩa này quả thực đã đạt đến đỉnh cao của sự đạo đức giả. Tả Sư Nhân nhướng mày, đưa tay lấy ra một chiếc bánh thịt từ mâm cổ trước mặt, bẻ đôi, đưa một nửa cho Từ Mục. Như chiếc bánh này, chúng ta cùng chia sẻ. Nửa bánh của Lăng Dương cho ta, có vẻ đã ôi thiêu rồi. Tả Sư Nhân không hề nói những lời kiểu ăn thì ăn, không ăn thì thôi, mà vẫn giữ nụ cười tào nhã trên khuôn mặt, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu như gió xuân. Nếu không ăn, người sẽ chết đói. Vậy người chọn ăn hay không ăn? Từ Mục bật cười. Tả Sư Nhân cũng cười đáp lại. Nhưng bất ngờ thay, ngay giây tiếp theo, Từ Mục ném thẳng nửa chiếc bánh xuống sông. Thấy vậy, Tả Sư Nhân cau mày. Từ huynh đệ ý gì vậy? Ta có lòng chia bánh cho ngươi, sao ngươi lại dứt đi? Vậy chia lại thế nào? Ngươi muốn chia kiểu gì? Từ Mục im lặng, cầm lấy một chiếc bánh thịt khác nắm chặt trong tay. Hắn nắm rất lâu, đến khi chiếc bánh bị nhào nát thành một cục mới buông ra, đưa cho Tả Sư Nhân một nửa. Ý gì đây? Tả Sư Nhân nhìn nửa chiếc bánh nhầy nhụa trong tay, không dám ăn. Cùng nhau nhào nát bánh rồi ăn. Xem ra không thể nói chuyện được nữa rồi. Tả Sư Nhân đặt bánh xuống, cười và đứng dậy tiễn Lăng Dương. Từ Mục đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc. Để Thục Châu tiên phong không phải là vấn đề, nhưng ngài biết được lần này Tả Sư Nhân có đổi ý khoanh tay đứng nhìn hay không. Hoặc giả ngay khi Thục Châu động binh, quân Lương Châu và Thương Châu sẽ ập đến, đường thủy xa xôi, Tả Sư Nhân không thể ứng cứu kịp. Hắn không thể mạo hiểm Thục Châu để đánh cược vào một đồng minh chưa biết. Nếu là Thường Đại Gia đánh liên minh, hắn đã ăn chiếc bánh này từ lâu rồi. Lăng Dương đi đường cẩn trọng. Dòng sông Tương cuồn cuộn này chảy từ tây sang đông, chung quy không thể chảy ngược dòng. Tả Sư Nhân dừng bước. Ông ta quay lại, im lặng nhìn Từ Mục. Cuối cùng ông ta vẫn nở nụ cười gió xuân, lại ngồi xuống. Ta chỉ hỏi nửa chiếc bánh của Thục Dương ta phải ăn như thế nào? Người đóng quân trên sông tấn công đường thủy, ta sẽ tấn công trên bộ. Đương nhiên, nhát kiếm đầu tiên sẽ do ta đâm. Tả Sư Nhân nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi đừng quên còn có Lương Châu. Ai cũng thấy rõ quân Hiệp Nhi ở Mộ Dân Châu là do ai giật dây. Nếu tình hình ở Lương Châu bất lợi, họ có lẽ sẽ chỉ đứng ngoài quan sát. Đương nhiên Thục Châu ta cũng sẽ không để họ vượt sông. Tả Sư Nhân im lặng suy nghĩ. Từ huynh đệ, thành thật mà nói, ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Nhưng ngươi nên biết, một khi đại quân đã xuất chinh, sẽ không có đường quay lại. Trong thời loạn lạc, ai cũng không có đường lui rồi. Tả Sư Nhân bật cười, cười rất lâu, rồi nhìn Từ Mục với ánh mắt sắc bén. Vậy cho ta hỏi Từ huynh đệ đến khi nào ra tay? Đến lúc đó, ta sẽ có thông báo. Nhưng làm sao ta tin được? Lăng Dương thật sự muốn liên minh. Tả Sư Nhân suy nghĩ một lát. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, lại bàn chuyện đại sự như vậy. Ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi. Chẳng qua là vì lợi ích chung, chúng ta mới ngồi ở đây. Thục Châu muốn thoát khỏi thế bị bao vây, còn Tả Sư Nhân muốn chiếm Thương Châu nhưng lại sợ Mang Tiến là kẻ khai chiến với hoàng triều. Nói vậy chỉ có thể lấy chân thành đổi chân thành. Tả Sư Nhân cười nhạt. Hay là chúng ta trao đổi con tin? Trao đổi con tin, biện pháp này có thể thử trong thời bình, nhưng trong thời loạn lạc này thôi bỏ đi. Nhìn Công Tôn Tổ mà xem, ông ta đã ăn thịt hai con trai mình rồi. Không nhất thiết phải tấn công Thương Châu ngay lập tức. Ta đoán Thương Châu sẽ tìm cách tấn công Thục Châu trước. Đại lúc đó ta Từ Mục sẽ ngành đón Lan Dương. Nếu Tả Sư Nhân xuất binh, đó sẽ là bằng chứng cho thấy quyết tâm liên minh của ông ta. Ngược lại Thục Châu sẽ phải tự lực cánh sinh. Dù sao Thục Châu cũng đã quen với điều đó. Nhưng như vậy, Thục Châu sẽ phải tích trữ lương thảo và rèn vũ khí đến bao giờ? Đây có thể coi là một sự nhượng bộ từ phía Từ Mục. Tả Sư Nhân im lặng suy nghĩ, gật đầu, rồi nhặt nửa chiếc bánh thịt dưới đất lên, chậm rãi nhét vào miệng. Ông ta nghiến răng khi ăn, nhưng cuối cùng cũng nước trôi. Từ huynh đệ, cạn thêm một chén nữa. Dễ nói thôi. Trong gió sông, hai người hiểu ý nhau, cùng nâng chén rượu uống cạn. Một liên minh mong manh dựa trên lợi ích chung dường như sắp bắt đầu. Sau khi Tả Sư Nhân rời đi, Từ Mục cũng không nán lại lâu, dẫn người chuẩn bị trở về Thục Châu. Bất ngờ thay, Hoàng Đạo Sung lại xuất hiện bên bờ sông. Hoàng lão tiên sinh, có chuyện gì sao? Hoàng Đạo Sung dừng lại, vẫy vẫy tay về phía sau. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến. Khi xe ngựa đến gần và được mở ra, Từ Mục phát hiện bên trong chất đầy những rương bạc nén. Ước tính sơ bộ có ít nhất mười mấy vạn lượng. Tất nhiên, đối với hoàng gia, thế lực cai quản khắc châu thì đây không phải là một con số lớn. Hoàng lão tiên sinh, đây là ý gì? Hoàng Đạo Sung cười nói. Ta có một người cháu, từ nhỏ đã thông thạo binh pháp, muốn cho nó đến Thục Châu, theo Thục Dương làm một tỳ tướng. Lúc này Từ Mục đã hiểu rõ, Hoàng Đạo Sung quả là một kẻ thức thời trong loạn thế. Đây giống như một sự đầu tư. Nói cách khác, nếu một ngày nào đó Từ Mục trở nên hùng mạnh, người cháu này lập được chiến công, thì hoàng gia sẽ có cơ hội được bảo toàn. Tất nhiên, nếu người đó chết trận hoặc là một kẻ vô dụng thì cũng chỉ là mất 10 vạn lượng bạc. Nhưng Từ Mục tin rằng Hoàng Đạo Sung, một người lão luyện và thâm sâu, sẽ không cử một kẻ tầm thường đến đây. Giống như việc không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Từ Mục đoán rằng có lẽ hoàng gia cũng có người ở bên phía Lăng Vương Tả Sư Nhân. 10 vạn lượng bạc này rất đáng giá. Ngoài ra, ta muốn gửi một tin cho Thục Dương. Tin gì? Tô Đại Quý ở Thương Châu vốn là người Khắc Châu. Người Khắc Châu? Đúng vậy, một kẻ xuất thân từ gia đình sa sút, nhưng không hiểu vì sao, sau khi đến Thương Châu, hắn đột nhiên trở nên giàu có. Hắn có con gái không? Hình như là có. Ta từng gặp một lần khi còn nhỏ, hình như rất xấu, mũi tẹt tai vảnh. Từ Mục im lặng một lúc rồi chìm vào suy tư. Hoàng lão tiên sinh, hãy cho người cháu của ông đến đây. Hoàng Đạo Sung nghe vậy lộ vẻ vui mừng, vội vàng vẫy tay về phía sau. Hoàng Chi Hử, bái kiến Thục Dương. Chẳng mấy chốc, một viên tiểu tướng trẻ tuổi nho nhã bước ra, quỳ xuống trước mặt Từ Mục. Chương 476, Tứ Ưng Thương Châu. Đoàn quân tiếp tục hành trình, hướng về phía Bạch Lộ quận. Về phần cả Hoàng Chi Hử được tặng kèm, Từ Mục chẳng thèm đoái hoài, tống ngay cho Phàn Lỗ là một chức hiệu úy quèn. Dùng loại người này, Từ Mục không thể an tâm, việc trở về thành đô xem ra chưa cần thiết. Phàn Lỗ, trên đường đi có chuyện gì không? Bẩm chủ công, mọi việc đều ổn, chỉ cho gài người dân đấu lá chúng ta đã chia sẻ chút lương thực. Từ Mục gật đầu. Cuộc gặp gỡ với Tả Sư Nhân lần này không hẳn là thành công. Hai bên chưa thấy gọi là liên minh thực sự. Nhưng may mắn là không đến mức đổ vỡ, vẫn còn hy vọng. Về Thục. Về Thục, chủ công có lệnh toàn quân lập tức hồi Thục. Hơn 1 vạn quân sĩ hợp binh bắt đầu hành quân thần tốc về hướng Bạch Lộ quận. Chủ công, thái độ của gã Từ Bố Y kia có vẻ ngạo mạn quá. Hắn ta quên mất rằng mình đang đi cầu viện. Một mưu sĩ đi theo đại quân Lăng Châu trên đường trở về không nhịn được lên tiếng. Người không hiểu đâu. Tả sư nhân vén rèm xe, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Chính cái vẻ ngạo nghệ đó mới cho thấy hắn ta thực sự muốn liên minh. Nếu hắn ta khúm núm chấp nhận mọi điều mới đáng nghi. Còn chuyện cầu viện ta không tin. Ta đã nói rồi, Thương Châu như một ngọn núi, ta cần một người dám dời núi. Hắn ta dám làm việc đó, tức là cùng chí hướng với ta. Nhìn nhận sự việc phải hướng đến lợi ích cuối cùng. Đã là người cùng chí hướng, hợp tác chẳng có gì phải ngại. Dành tiếng sao? Ta hiểu rõ giá trị của nó từ lâu rồi. Nếu không, đám người Sơn Việt kia đã chẳng theo ta chinh chiến. Kẻ khác bảo ta mua danh chuột lợi, chuyện đó có hề gì? Miễn là có người tin thì nó đã là thành công rồi. Vị mưu sĩ gật gù tỏ vẻ tâm đắc. Về Sở Châu chờ tin tức từ tiểu bố y. Mất khoảng 5-6 ngày, Từ Mục mới dẫn 3.000 quân hộ vệ về đánh thành đô. Vừa dừng ngựa, Lý Đại Oản đã nhào ra khóc lóc, tiếp đó là Khương Thải Vi và Đồng Phương Kính đang đẩy xe lăn. Chú công, giả quân sư đã đợi ở Dương Cung rồi. Từ Mục gật đầu. Việc liên minh lần này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với hai vị quân sư. Quả nhiên là vậy. Trong vương cung, Giả Chu ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy âu lo. Thưa tiên sinh, có khi nào Lăng Châu Dương kia chỉ là giả vờ liên minh không? Không đâu. Giả Chu lắc đầu. Ở phía nam Tường Giang, chỉ có Thục Châu là chịu hợp tác với hắn ta. Trừ phi hắn ta dám đem quân lên phía bắc. Nhưng ta nghĩ hắn ta không dạ gì làm vậy, vì phần lớn quân của hắn ta là thủy quân. Từ Mục hoàn toàn đồng ý với Giả Chu. Đến nước này chẳng ai là kẻ ngốc cả, ai nấy đều khôn tranh, chờ thời cơ để thầu tóm thiên hạ. Mấy ngày chủ công vắng mặt, sai tông báo về từ tiền tuyến rằng kỵ binh trinh sát của Lương Châu xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng qua là thăm dò thực lực của Thục Châu. Tình hình hiện tại, Thục Châu đang bị bao vây. Trông chẳng khác nào con chó già nằm trong quan tài, sớm muộn gì cũng chết. Ta đoán rằng ngay cả Lương Hồ cũng không ngờ chủ công dám đi gặp Tả Sư Nhân để bàn chuyện liên minh. Lăng Châu của Tả Sư Nhân và Thục Châu cách nhau một trời một vực, tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng chính lợi ích chung đã tạo nên cơ sở cho cuộc hội đàm này. Giang Long, đã điều tra rõ chưa? Ai đang trấn giữ mộ Dân Châu? Chắc chắn không phải gã vị điều kia. Vị Tô Hoàng hậu kia đâu có ngốc. Từ Mục chợt nhớ lại những lời Hoàng Đạo Sung đã nói với mình ở Khắc Châu. Thân phận của người phụ nữ họ Tô này càng lúc càng trở nên bí ẩn. Bẩm chủ công, đã rõ là Tứ Ưng Thương Châu, kẻ cầm đầu chính là Trương Thuận, kẻ đã bạc giết chết Trần Gia Kiều. Tứ Ưng Thương Châu. Từ Mục nhắm mắt lại. Kẻ chết của Trần Gia Kiều ở Thương Châu năm xưa đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Đây là một mối đại thù. Tô Hoàng hậu và cái đám Tứ Ưng Thương Châu kia, hắn sẽ không tha cho một ai. Tổng cộng có 6 vạn quân đóng ở mộ Dân Châu, trong đó 3 vạn là quân Thương Châu, 3 vạn còn lại là quân Ô Hợp mới gia nhập. Còn đám hiệp khách của Di Điều đã bị điều về Thương Châu. Cái loại bán chủ cầu dinh này sớm muộn gì cũng bị lợi dụng xong rồi bỏ mà. Chắc chắn là vậy. Giả Chu gật đầu, Từ Mục thở dài. Phải tìm cơ hội thử tả nhân sự trước đã. Dù thế nào, an nguy của Thục Châu vẫn là quan trọng nhất. Chủ công, mộ Dân Châu chính là cơ hội tốt. Từ Mục hiểu ý Giả Chu, tấn công về phía Tây Bắc lúc này là không khả thi. Mộ Vân Châu trở thành lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc cho vị tổng đà chủ kia. Truyền lệnh cho Giả Kiêu, theo dõi sát sao mộ Dân Châu. Nếu có cơ hội, Từ Mục chỉ hận không thể dẫn quân đánh thẳng về phía đông, chém đầu lũ Tứ Ưng Thương Châu kia để tế mộ Trần Gia Kiều. Dãy An Lăng Sơn ngăn cách Thục Nam và mộ Vân Châu, muốn qua lại giữa hai vùng chỉ có thể đi thuyền hoặc leo núi. Leo núi thì quá chậm chạp, quân đội sẽ như rùa bò, chi bằng đã đánh xong rồi đánh dọn dẹp chiến trường. Vì vậy Trương Thuận rất yên tâm, hắn đã tăng cường quân phòng thủ dọc bờ Tương Giang. Nếu quân Thục có động tĩnh dám vượt sông, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Gã Từ Bố Y đáng ghét kia gần đây nổi lên như cồn, khiến Trương Thuận vô cùng khó chịu. Hắn tự cho mình là người hiểu chuyện, nhưng vẫn không ưa nổi. cái loại xuất thân hèn kém mà leo lên ngôi vương, lại còn dám đuổi giết hết các thế gia vọng tộc của Thục Châu đi. Dù có công chống giặc bắt địch cũng coi như có chút tài cán, nhưng cái cách hắn làm khiến người ta tức giận. Hắn ta định dẫn một lũ dân đen đi tranh thiên hạ ư? Nếu bị hạ hạ lệnh ta dám đánh Thục. Trương Thuận lẩm bẩm. Ba người còn lại trong Tứ Ưng Thương Châu cũng tỏ vẻ bất mãn. Nghe nói vị Tô hoàng hậu trong cung sau khi mang long thai đã bắt đầu giúp bệ hạ xử lý triều chính. Đừng bàn chuyện quốc sự. Trương Thuận lạnh lùng ngắt lời. Nếu có gì bất ổn với tộc trưởng của chúng ta đã ra mặt rồi, đừng quên Thương Châu có thể chiếm được Mộ Dân Châu là nhờ công của vị Tô hoàng hậu kia. Ba người kia im lặng không phản bác. Nào nâng chén. Trương Thuận cười lấy lại vẻ mặt thường ngày. Đừng nóng vội, cứ chờ lệnh từ hoàng cung. Sẽ có ngày Tứ Ưng Thương Châu chúng ta đánh chiếm thành đô, giang danh thiên hạ. Chương 477 Nữ tử Tô Gia. Địa thế kỹ vàng không phù hợp cho chiến tranh trên sông. Trên khắp thiên hạ, chỉ có khu vực tương giang là có thể xây dựng lực lượng thủy quân. Ngày xưa, khi Cao Tổ tranh giành thiên hạ, hai châu Lăng và Ngô là những vùng cuối cùng còn sót lại, nhưng lại bị quân địch dựa vào sức mạnh thủy quân để cố thủ trong hơn 4 năm. Giả Chu nói với giọng trầm ngâm. Từ Mục hiểu rõ điều này, nếu không người xưa đã không có khái niệm chia đôi bờ sông để trị vì. Tạ Sương Nhân coi như đã hoàn toàn nắm được thế thượng phong. Ngay cả khi hắn rút về hai châu Lăng và Ngô, hắn vẫn có cơ hội cố thủ và sống yên ổn ở một góc. Nhưng chủ công thì khác. Lợi thế lớn nhất của Thục Châu là dựa lúa thiên phủ. Dùng đất này có thể dễ dàng trở thành đồi cánh của thiên hạ, nhưng cũng dễ dàng trở thành một con thú bị mắc kẹt. Chúng ta không thể để tình hình của hoàng tộc Lương Châu và Thương Châu lặp lại, từng bước bị dồn ép. Cần phải có kế hoạch để phá vỡ thế bế tắc này. Từ Mục hiểu rõ những lời của Giả Chu. Trước đó hắn đã nói với Sùng Nghĩa rằng Thục Châu sẽ sớm có một trận chiến lớn. Trận chiến này là để phá vỡ thế bị kìm hãm. Nếu giành chiến thắng lớn, có khả năng sẽ tấn công Mộ Vân Châu trong một lần duy nhất. Đó là lý do tại sao cần phải liên minh với Tả Sư Nhân. Chỉ với một mình Thục Châu, việc đối mặt với sự bao vây của năm châu địch là quá khó khăn. Việc Thục Châu tiếp tục án binh bất động là không ổn. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, nếu cứ tiếp tục án binh bất động, khi có biến động, sẽ rất dễ khiến quân địch cảnh giác cao độ. Ý của chủ công là muốn làm quân địch mệt mỏi. Từ Mục lắc đầu. Không hẳn là làm mệt mỏi quân địch. Thực tế, nó giống như một kiểu cậu bé chăn cừu. Việc Mộ Vân Châu luôn căng thẳng thần kinh lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đánh nhau, lại khiến chúng ta không có cơ hội nào. Giống như có một người bạn cùng phòng. Ban đầu anh ta có một cô bạn gái mới rất đẹp. Bạn chắc chắn sẽ chửi rủa và cảm thấy bất mãn. Nhưng nếu anh ta thay bạn gái 2 ngày một lần và mỗi cô đều xinh đẹp và quyến rũ, thì trái tim bạn sẽ tê dại và bạn sẽ muốn sống một cuộc sống không tranh giành. Tất nhiên, Từ Mục không hy vọng rằng chỉ với một cái sách vụng về như vậy, hắn ta có thể chiếm được Mộ Vân Châu. Nếu đi đường thủy, việc xuôi dòng phán giang rất dễ bị địch phát hiện. Từ Mục cau mày. Nhưng dãy núi An Lăng có những con đường núi hiểm trở và gồ ghề, việc vượt núi có lẽ còn khó khăn hơn. Đông Phương Kính, người đã im lặng từ lâu, ngập ngừng nói. Chủ công, trong thành thành đô có rất nhiều người hái thuốc, tại sao chúng ta không tìm kiếm họ để xem có ai biết đường tắt không? Tốt. Mộ Dân Châu của Tứ Ương trấn giữ, hoàng hậu yên tâm sẽ không có vấn đề lớn đâu. Viên An vừa thỏa mãn dục vọng xong, khoác long bào bước vào ngự thư phòng. Kể từ khi hoàng hậu của hắn mang thai, hắn càng trở nên phóng túng hơn và hiểu rõ hơn những lợi ích của việc làm hoàng đế. Hầu hết các cung nữ có nhan sắc đều không thể thoát khỏi sự sủng ái của hắn ta. Hắn đã lâu không bước chân vào ngự thư phòng. Mọi tấu chương đều do vị hoàng hậu thông minh tuyệt đỉnh này xử lý, giúp hắn ta trở thành một người quản lý buông tay thoải mái hơn. Chỉ cần giấu kín những việc này với các gia tộc ở Thương Châu là được. Đêm đã khuya, hoàng hậu nên nghỉ sớm đi. Viên An ngồi xuống, hiếm khi nói một câu tình cảm. Tô Uyển Nhi đặt tấu chương xuống, vẻ mặt đột nhiên thở dài. Hoàng hậu, có chuyện gì xảy ra sao? Gần đây, Thục Châu đã có thêm rất nhiều quân lính, thần thiếp lo lắng rằng bọn giặc bố y sẽ ngày càng khó đối phó. Vậy chúng ta nên làm gì? Viên An có một mối hận sâu sắc đối với Từ Mục. Thật không may, hắn ta không thể áp chế được dù chỉ một lần. Thần thiếp có một ý tưởng. Tô Uyển Nhi chỉ nói một câu rồi im bặt, vẻ mặt lại trở nên im lặng. Hoàng hậu, hãy nói đi. Để lần sau nói. Tô Uyển Nhi đứng dậy, gọi cung nữ đến thay quần áo. Đã khuya thế này rồi, hoàng hậu có muốn ra ngoài? Viên An ngạc nhiên. Có quân phản loạn xuất hiện ở Thương Châu, thần thiếp sẽ đi xem xét. Bệ hạ hãy ở lại trong cung nghỉ ngơi sớm. Không nhìn Viên An, Tô Uyển Nhi mặc quần áo và bước ra khỏi cung điện. Khoái Kỵ Ma Thất lao xuống từ mái ngói lưu ly và nhanh chóng bảo vệ ả. Bên ngoài cung điện nhỏ ở Thương Châu, bóng tối bao trùm. Chỉ có một vài người bán hàng trong dựng quán bán đồ ăn khuya. Trước khi bán được vài bát, một số côn đồ đã xông ra từ các con hẻm, che mặt bằng vải và bắt đầu đập phá và cướp bóc. Dư Trần tiên tử! Trước khi người bán hàng trong kịp nói hết câu, hắn ta đã bị hạ gục bằng một cú đánh lén. Những tên côn đồ cướp tiền bỏ chạy tán loạn. Ngồi trong xe ngựa, Tô Uyển Nhi lạnh lùng quan sát mà không hề xúc động. Với tình trạng hỗn loạn như vậy, nếu không phải vị hầu gia Viên Đào ra sức chèo chống, Trung Nguyên lẽ ra đã sụp đổ từ lâu. Việc giám sát và trừng phạt nạn tham nhũng, các cuộc chinh phạt ở phía Nam và phía Bắc cuối cùng cũng không thể cứu vãn được tình hình. Người kiểm khách nhanh nhẹn bên ngoài xe ngựa cũng thờ ơ. Đôi mắt hắn ta hiếm khi có ánh sáng, không có cảm xúc. Trừ khi người trong xe ngựa đột nhiên mỉm cười với hắn. Lợp cập một tiếng, chiếc xe ngựa dừng lại vững chắc trước một phủ đệ tráng lệ ở phía Nam thành Thương Châu. Khi xuống xe, Tô Uyển Nhi mặc một chiếc áo bào áo choàng đen. Chủ nhân, người đang ở trong sân, 17 người nhà họ Tô đã bị bắt giữ. Tô Uyển Nhi không trả lời. Khi bước vào, Khoái Kiếm A Thất nâng đôi mắt lạnh lùng, đóng chặt hai cánh cổng. Trong sân của phủ đệ nhà họ Tô, hơn 10 người đang quỳ trên mặt đất. Khi nhìn thấy Tô Uyển Nhi bước vào, tất cả đều trở nên hoảng sợ. Đặc biệt là Tô Đại Quý, người đứng đầu, liên tục dập đầu xuống đất, khiến trán trĩ máu. Cha, không nên làm như vậy. Tô Uyển Nhi thở dài và dừng lại trước mặt Tô Đại Quý. Con đã nói với cha rồi, cha chỉ có một cô con gái, không phải hai. Quyển, chủ nhân, xin hãy tha cho nhà họ Tô, tôi sẽ rời khỏi Thương Châu ngay lập tức, tìm một nơi để ẩn nấp, tránh xa thế gian mãi mãi. Đã quá muộn rồi, ai đó ở Khắc Châu đã bắt đầu điều tra. Một tia sát khí nhẹ nhàng dâng lên trên khuôn mặt của Tô Uyển Nhi. Người biết ta là người như thế nào? Nếu tai họa ập đến, ta sẽ chặt đứt nó. À vẫy tay, bên ngoài sân, một thuộc hạ đẩy một cô gái xấu xí, tóc tai bù xù vào sân. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ có một đứa con gái, lẽ ra cô ta phải chết từ lâu rồi. Cả nhà họ Tô đã bị gián điệp xâm nhập từ Thục Châu trả thù bằng cách phóng quả. Ngoại trừ hoàng hậu nhập cung, không ai sống sót. Tô Uyển Nhi quay người và bước ra ngoài. Khoái Kiếm A Thất và hơn 10 thuộc hạ mặc đồ đen bắt đầu đổ từng bình dầu hỏa lên người nhà họ Tô. Tô Đại Quý đau khổ tột cùng, giọng nói khàn khốc và yếu ớt. Ta biết người muốn nhổ cỏ tận gốc, loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng nếu không có ta nằm đó, người đã chết rồi. Ngươi là một con yêu nữ, ngươi sẽ chết không yên lành. Tô Uyển Nhi không biểu lộ cảm xúc và bước đi không hề chậm lại. À bước ra khỏi dinh thự, toàn bộ dinh thự nhà họ Tô bắt đầu bốc cháy dữ dội. Trong biển lửa, những người nhà họ Tô bị trói và quỳ trong sân phát ra những tiếng la hét thảm thiết. Khi trở lại xe ngựa, Tô Uyển Nhi uống một tách trà. Khi đặt tách trà xuống, à quay đầu lại nhìn dinh thự nhà họ Tô đang bốc cháy dữ dội, khuôn mặt vẫn không buồn, không vui. A Thất, cho người rút đi. Khoái Kiếm A Thất đáp lại và huýt sáo. Hơn 10 người mặc đồ đen biến mất trong bóng tối bên ngoài dinh thự nhà họ Tô. Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Bánh xe có lẽ đã cán phải thứ gì đó, đi thẳng về phía trước, để lại hai vệt bánh xe bẩn thỉu. Chương 478, Kết Thông Gia. lực lượng thủy quân của Bạch Lộ quận sau thời gian huấn luyện với Tây Đậu Thông và Phàn Lỗ hiện đã lên đến gần 2 vạn người. Số lượng chiến thuyền đã được sửa chữa và tân trang cũng sắp xỉ 1.000 chiếc. Còn lâu thuyền thì sao? Chỉ có 2 chiếc lâu thuyền thôi. Chúng ta thu được từ Trần Trường Khánh trong trận thủy chiến Phù Sơn trước đây. Từ một gật đầu, trong chiến dịch tấn công Mộ Vân Châu bằng đường thủy, không thể thiếu chiến thuyền. Thuyền chở lương và thuyền chở quân nhu, 2 chiếc lâu thuyền này rất phù hợp làm soái thuyền. Bá Liệt, tình hình thủy quân ở Mộ Vân Châu thế nào? Đồng Phương Kính xem xét tình báo rồi báo cáo. Mộ Vân Châu cũng có khoảng 2 vạn thủy quân, nhưng nếu chiến sự nổ ra, Thường Châu có thể nhanh chóng điều động thêm từ 2 đến 3 vạn quân tiếp viện. Tổng binh lực trên bộ của cả 2 châu ước tính khoảng 6 vạn người. Vì điều, tên ngốc này, sau khi giết chủ để cầu vinh, không chỉ có quân Hiệp Nhi mà cả đám tàn quân cũng bị Hoàng thất Thường Châu thu nạp và tổ chức lại. Đến nay, lực lượng quân sự của Hoàng thất Thường Châu đã trở nên đáng gờm. Sở Châu chỉ còn lại 1 quận cuối cùng. Sở Dương muốn đầu hàng, nhưng Tả Sư Nhận không chấp nhận. 5 vạn quân tinh nhuệ Lăng Ngô cùng 3 vạn quân Sơn Diệt đang khí thế ngút trời tiến công cả đường thủy lẫn đường bộ. Từ một kẻ mỉm cười, Tả Sư Nhân là một kẻ khôn ngoan, hắn biết việc giữ lại Sở Dương có ý nghĩa gì. Nếu không, hắn đã sớm ban hịch thảo phạt Sở Dương vô đạo rồi. Những kẻ như vậy không thích hợp để làm đồng minh lâu dài. Tuy nhiên, hợp tác ngắn hạn vì lợi ích chung thì không thành vấn đề. Dĩ nhiên, ngay cả với đồng minh cũng cần phải cảnh giác. Bá Liệt, việc những người hải thuốc thế nào rồi? Chúng ta đã phái 200 binh sĩ thuộc mở một con đường mòn trên núi và bắt đầu tiến vào. Tôi đã ra lệnh chỉ quấy rối 1 đợt rồi rút về Thục Nam. Dương Thuận không phải là kẻ ngốc, hắn sẽ tăng cường phòng thủ dưới chân núi. Từ một ngập ngừng nói, chủ công không có vấn đề gì đâu. Đồng Phương Kính lắc đầu, theo kế hoạch của ngài, chúng ta chỉ quấy rối nếu tình hình bất lợi, chúng ta sẽ rút về Thục Nam. Tất nhiên, nếu quân Mộ Vân Châu dám truy kích, ta cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Bá Liệt, ta giao việc này cho ngươi. Từ một thầm thở dài, trong thời loạn lạc này, từ một thuộc vương như hắn cho đến những người dân thường, chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác. Chủ công có một việc nữa. Bá Liệt cứ nói đi. Đồng Phương Kính nghiêm nghị nói, hiện tại ngoài lực lượng Bình Mang, Thục Châu còn có thêm người khác tộc. Ta nghĩ rằng chủ công nên thực hiện chính sách liên hôn, gả các tướng lĩnh cho người của 2 tộc này. Bá Liệt đang đùa sao? Không hề, cao tổ năm xưa cũng đã làm như vậy. Ít nhất 3 trong số 7 vị tướng lĩnh của ông đã kết hôn với người Mang tộc và giành được sự tin tưởng của họ. Từ một cúi đầu suy nghĩ, hắn sẵn lòng thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc. Hơn nữa, điều này còn vì tương lai của Thục Châu. Sau vụ thu hoạch mùa thu, chúng ta có thể huy động hơn 1 vạn quân Bình Mang và ít nhất từ 4.000 đến 5.000 quân khác tộc. Đã có ai được chọn chưa? Việc chọn người không khó. Nhiều tướng lĩnh trong quân đội thuộc của chúng ta vẫn còn độc thân. Tuy nhiên, khi Loan Vũ phu nhân đến thành đô, chủ công lại vừa đến Khắc Châu. Bà ấy dường như cũng có ý định này, cũng đã đề cập đến một người. Việc chọn người có chút rắc rối. Bá Liệt, Loan Vũ phu nhân không có con gái. Trong các bộ lạc Bình Mang không có quá nhiều ràng buộc như ở Trung Nguyên. Bà ấy muốn tái giá. Qua lời nói của bà ấy có một người được nhắm đến. Loan Vũ phu nhân mới chỉ 30 tuổi, lại anh dũng khí chất. Không biết vị tướng nào của Thục Châu ta có phúc phận lớn đến vậy. Đồng Phần Kính khẽ hò, rồi im lặng quay đầu nhìn về phía Tư Hổ, người đang gãi chân và ăn bánh bao ở đằng xa. Khóe miệng Từ Mục giật giật. Ta thà không cưới còn hơn. Cứu bà ta rồi ai chia bánh bao cho ta ăn. Bà ta cứ nhìn chằm chằm vào bánh bao của ta thôi. Tư Hổ khóc lóc bên ngoài cung điện. Tư Hổ đệ đã 24 tuổi rồi. Người xưa coi trọng việc nói giỏi tông đường nên thường kết hôn rất sớm. Ở thời đại sau này, Tư Hổ 24 tuổi đã được coi là trai ế rồi. Một ca ta mới có 16 tuổi mà. Đệ 16 tuổi cái gì? Nếu là một cô gái khác, ta đã không dám để đệ cưới rồi. Một ca, lão khuyển nói rằng cưới vợ rồi thì đánh nhau sẽ không còn sức đâu. Đừng có nghe lão già đó, Từ Mục xoa trán rồi nghiến răng nói: Từ nay về sau, đệ có thể ăn bao nhiêu bánh bao ở các cửa hàng trên đường phố Thành Đô cũng được, ta sẽ không quản đệ, cứ coi như đó là cửa hàng của nhà đệ mà ăn thoải mái. Từ Hổ ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên: Mau thay quần áo đi, lát nữa người ta sẽ đến. Thay cái gì? Mặc bộ chiến giáp vô địch đại tướng quân của đệ vào. Từ Hổ chạy về phía trước rồi vài bước rồi thận trọng quay đầu lại: Một cả người nấu là bánh bạo để ăn đã luôn hả? Ăn đến bể bụng ta cũng không quản. Từ Một thở dài: Thằng đệ ngốc nhà mình tuy mạnh mẽ nhưng lại thiếu tố chất để trở thành một vị tướng tài, thật đáng tiếc. Ta cứ về rồi bỏ nhà, tối đến tự mình chạy ra ngoài ăn bánh bao. Từ Một sững người, tức giận cỡ dậy, ném về phía Tư Hổ. Mạnh Hoạch vừa đánh Thành Đô cũng khóc lóc thảm thiết. Mấy ngày trước còn gọi là ngốc hổ, bây giờ thì hay rồi, sắp phải đổi giọng rồi. Loan Vũ phu nhân cho hắn một cái bạt tai. Mạnh Hoạch lau nước mắt rồi đi đến trước mặt Tư Hổ. Cha! Vẻ mặt Tư Hổ kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mục. Từ Mục xoa trán ra hiệu. Sau một hồi ngập ngừng, Từ Hổ lấy một nắm bạc vụn đưa cho Mạnh Hoạch coi như tiền gọi cha. Mạnh Hoạch vẫn còn khóc lóc, nhận lấy tiền rồi lùi sang một bên tiếp tục khóc lớn. Loan Vũ phu nhân, bà chắc chắn chứ? Từ Mục ngước mặt lên cẩn thận hỏi. Chủ công, ta nguyện gả cho Hổ tướng quân. Loan Vũ phu nhân không hề ngượng ngùng mà ôm quyền nói. Từ Hổ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn Loan Vũ phu nhân rồi lại bắt đầu lẩm bẩm một mình không ngừng. Tính tình đệ ta hơi hoạt bát, nếu sau này có chuyện gì bà cứ đến tìm ta. Tuy nhiên sau khi gả Từ Hổ rồi, việc bình mang sẽ như thế nào? Con trai ta là Mạnh Hoạch đã trưởng thành, có thể làm Mang Dương, ta nguyện ở lại Thành Đô. Lời đã nói đến nước này thì chỉ có thể thấy Loan Vũ phu nhân đã thật sự động lòng. Không biết thằng đệ quái gì nhà mình đã có phúc phận gì mà được như vậy. Thật lòng mà nói, Loan Vũ phu nhân tuy đã ngoài 30 nhưng ngũ quan vẫn xinh đẹp, toát lên vẻ anh dũng hiếm có của người dị tộc. Nếu đã như vậy, hai ngày sau ta sẽ đích thân lo liệu hôn sự cho hai người. Đa tạ chu công. Loan Vũ phu nhân vui mừng nói. Từ Một ngẩng đầu nhìn Từ Hổ vẫn còn đang lẩm bẩm một mình rồi vội ho khan hai tiếng. Từ Hổ lập tức chạy đến, vừa định chắp tay thì có lẽ do chiến giáp quá rộng nên ba chiếc bánh bao giấu bên trong lăn lồng lóc xuống đất. Từ Hổ với Loan Vũ phu nhân, một cái thằng như cột đình với lại một người rừng, hợp, hợp quá hợp luôn. Chương 479, dãy An Lăng. Đám cưới của Từ Hổ diễn ra êm đềm, tưởng chừng như không có gì đáng nói. Ấy vậy mà, sau chầu rượu hỉ, gã vẫn lầm lè trốn ra ngoài. Ai ngờ, bị Loan Vũ phu nhân túm cổ áo, lôi sành sạch về phòng tân hôn. Trong khi đó, Mạnh Hoạch vẫn sụt sùi khóc ròng rã suốt 3 ngày 3 đêm, kể từ khi đặt chân đến Thành Đô. Vì tiểu Mạng Vương tương lai này có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, bỗng dưng có thêm một người cha. Tối qua, vợ ta đồ đánh lộn, Từ Hổ ta đâu có chịu nhịn đâu. Giữa buổi sáng mát mẻ, Từ Hổ vừa bóc lạc trang, vừa kể lể với đám trẻ con. Chào sao nữ hổ ca ngốc? Thì bà đánh không lại ta, định xé áo ta ra. May mà Từ Hổ ta không minh ha, lộn cửa sổ rồi trốn mất tiêu luôn. Không có một ca cho bánh bao, thì ta ế vợ rồi. Đám trẻ con bỗng nhào nhào bỏ chạy khi thấy bóng dáng ai đó. Từ Hổ quay lại, thấy Từ Mục đang tiến đến, cũng xanh mặt ba chân bóng cẳng bỏ chạy. Từ Mục cởi dậy định ném, nhưng chợt nhận ra thằng đệ trời đánh đã chạy xa cả nửa dặm. Đông Phương Kính khẽ hắng giọng. Việc kết thông gia với người khác tộc đã được chuẩn bị chu đáo. Như vậy toàn bộ thuộc châu ta xem như đã gắn kết thành một khối. Đến khi đối mặt với giặc ngoài, người khác tộc và Bình Mang sẽ đồng lòng chiến đấu đến cùng. Xỏ dậy vào, Từ Mục gật đầu. Hắn cũng chỉ còn cách đó. Chứ đợi Từ Hổ khai sáng ra rồi mới chịu cưới vợ, thì có lẽ đến đời nào. Bên dãy An Lăng, quân ta vượt núi đã rút về Tục Nam. Nghe nói chiến quả khá tốt, đã tập kích bất ngờ một đội tuần tra của Mậu Dân Châu, tiêu diệt hơn 100 tên. Tốt. Từ Mục nở một nụ cười. Nếu có thể tung quân bất ngờ từ dãy An Lăng, hắn nhất định phải chớp lấy cơ hội. Nhưng việc điều động đại quân vượt núi là bất khả thi. binh sĩ từ Thục Nam báo về, Mộ Dân Châu đã lập tức điều một viên đại tướng đến trấn thủ dưới chân núi. Tướng nào? Tiền Thư, một trong tứ ưng của Thương Châu, đích tử của Tiền gia. Quân sư, phải trừ khử tên này. Tứ ưng của Thương Châu được xem như những kẻ trung thành nhất của hoàng thất Thương Châu. Hơn nữa, nếu giết được Tiền Thư, không chỉ giúp Trần Gia Kiều báo thù, mà còn ngầm thể hiện quyết tâm liên minh với Tả Sương Nhân. Chủ công có thể điều động binh Mãn Doanh dụ Tiền Thư vào sâu trong dãy An Lăng. Dù binh Mãn Doanh đời đời sinh sống ở dãy Nam Lâm, nhưng dù sao việc họ có người dẫn đường vào An Lăng vẫn tốt hơn nhiều so với binh lính thục thông thường. Tiểu Mãn Dương nên lập uy rồi. Đồng Phương Kính cười nói, Loan phủ phu nhân đã gả đến Thành Đô, Mạnh Hoạch tuy dũng mãnh nhưng tuổi còn quá trẻ, vì tương lai cần giúp cậu ta tạo dựng uy danh. Ngoài ra tôi cũng sẽ đi, và để thể và có thể để cha nó giúp nó một tay. Từ Mục ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Đồng Phương Kính. Chỉ cần dụ được Tiền Thư vào núi, trận chiến này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tứ ưng của Thương Châu vốn háo thắng, chỉ cần dùng kế giả thù để nhử sẽ không có vấn đề gì. Bá Liệt, cứ theo kế của ngài. Cha con cùng ra trận, hai mãnh tướng của Thục Châu nên có một phen lập công. Con trai ta, Mạnh Hoạch ơi! Tư Hổ cưỡi ngựa, cười đến nỗi suýt ngã ngửa. Cầm cái mầm chó của cha lại! Mạnh Hoạch tức giận dậm chân. Ta là cha của ngươi đây nè! Hổ ca là đồ ngốc! Tao cưới mẹ mày! Hổ ca là đồ chó không có trứng! Tao cưới mẹ mày đó! Mạnh Hoạch cãi không lại, lại nhớ đến chuyện buồn, hòa khóc. Loan phủ phu nhân mặc giáp, đỏ mặt tiến đến, cho Tư Hổ và Mạnh Hoạch mỗi người một bạt tay. Đường núi hiểm trở, xin Bá Liệt cẩn thận. Chủ công, cứ chờ tin tốt của chúng tôi. Đường núi gập ghềnh, không thể dùng xe đẩy. Đồng Phương Kính chuyển sang dùng kiệu, ngồi trên kiệu, chắp tay, chào Từ Mục. Bình Mang Danh, theo lão tử xông lên! Mạnh Hoạch lau nước mắt, hét lớn. Đứng bên cạnh, lần này Loan phủ phu nhân không đi theo quân. Con trai và người chồng mới cưới của bà ta đều phải vào núi đánh giặc. Ô ly! Loan phủ phu nhân hét lớn giữa gió, gió thổi tung mái tóc nàng. Ô ly! Ô ly! Vô số người bình mang cũng đồng thanh hô vang. Ô ô lừ! Tư Hổ cũng hồ theo. Hổ ca đúng là đồ xấu xa. Ta là cha ngươi đó, ta cưới mẹ ngươi đó. Mặt Mạnh Hoạch tái mét, ôm chặt chiếc cố sắt, quyết biến đau thương thành sức mạnh. Nhìn 3.000 quân bình mang chia làm 3 tốp tiến vào núi, Từ Mục im lặng quay người. Đường núi xa xôi, dù có người dẫn đường cũng phải mất 7-8 ngày. Phía bên kia dãy núi có lẽ đã có công sự và doanh trại, khó mà tấn công trực diện, chỉ còn cách dụ Tiền Thư lên núi rồi đánh trận rừng. Tất nhiên nếu thất bại, con đường do người hái thuốc khai phá phải bị chặn ngay lập tức. Chủ công, về Thành Đô chứ? Tôn Quân hỏi. Không, cứ ở lại đây. Nhưng khi trở Thành Đô, Nguyễn phu nhân dặn nhất định phải đưa chủ công về. Từ Mục không nói không rằng, cho Tôn Huân một bạt tai. Mộ Văn Châu dưới chân dãy An Lăng, một viên tướng trẻ tuổi với bộ râu quài nón cười khẩy nhìn lên dãy núi trước mặt. Quân Thục Châu vượt núi tấn công thật là ngu xuẩn. Chỉ cần bố trí công sự và doanh trại vững chắc, dựa vào địa hình dốc thoai thoải dưới chân núi thì không có vấn đề gì. Vượt núi với địa hình hiểm trở này, dù có một vạn quân cũng phải mất cả tháng trời. Đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn. Đúng là đồ điên. Tiền Thư thu ánh mắt lạnh lùng quay người. Tiền tướng quân lại bắt được mấy tên muốn đào tẩu. Vì điều ngày càng mất lòng dân, một nước cờ hay, một mạng giết chủ cầu Vinh, đã biến công sức gây dựng lực lượng hiệp nghĩa 30 châu của Lý Tri Thu tan thành tro bụi. Ngày càng có nhiều hiệp khách áo trắng muốn trốn khỏi Mộ Vân Châu. Nghe tin này, Tiền Thư phá lên cười, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chưa đi được bao xa, hắn thấy trước mặt một hàng 6-7 hiệp khách bị áp giải quỳ trên đất. Giang Sơn Sương Lung Yên Vũ Giao, câu tiếp theo là cái gì mấy anh kia? Tiền Thư cười lớn. Tiền tướng quân hình như là thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. Bọn này đúng là cái lũ ngu, mà cái thằng ngu nhất chứ là Vi Điêu. Hắn đúng là tên lợi Tô Hoàng hậu. Được cái chức đại tướng quân hữu danh vô thực, chắc sắp khóc đến nơi rồi. Tiền thư giơ kiếm chém xuống một hiệp khách ngoài cùng, chém bà nhát. Hiệp sĩ kia chưa chết nhưng đã hấp hối, máu phun ra từ cổ. Chết tiệt! Tiền thư tức giận đổi sang đâm liên tiếp 7-8 nhát. Hiệp sĩ kia mới gục hẳn xuống vũng máu. Đem một thanh đầu lớn đến đây, ta muốn chém đầu từng tên một. Tiền thư liếm môi vẫn còn thèm thuồng. Giang sơn sơn lùng yên vũ diêu, thập thập niên nhất kiếm trảm quảng triều. Những hiệp sĩ còn lại bỗng bùng lên ý chí sinh tử, ngẩng đầu hô lớn. Niềm tin đôi khi chính là sức mạnh để sống, tiếc rằng nhiều người đã đánh mất nó. Chương 480. Cha. Vùng Thục Nam quanh năm ẩm ướt, mưa dầm dày, tạo điều kiện cho các loài sâu bọ độc hại và thú hoang sinh sôi. Tuy nhiên, kể từ khi quân Hổ Mang bị tiêu diệt, vùng đất cằn cỗi này đang dần hồi sinh, khoác lên mình một diện mạo mới. Đầu Thông quả là một người tài giỏi, với kinh nghiệm nhiều năm quản lý Thục Nam, hắn đã nhanh chóng khôi phục và phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm. Nhờ đó, chất lượng gấm thục của Thục Nam đã nhanh chóng đuổi kịp vùng Thục Trung, vốn nổi tiếng từ lâu. Thục cẩm là một trong những sản vật quý hiếm nhất của cả vùng Thục Châu. Ngay cả khi con đường tơ lụa chưa được khai thông, Trần Thịnh cũng đã kiếm được bộn tiền nhờ buôn bán gấm qua ngã tương giang. Dù thời loạn lạc, vẫn có vô số nhà giàu sẵn sàng chi tiền cho những món hàng xa xỉ. Trong lúc chờ đợi tin tức chiến sự, Từ Mục tranh thủ thời gian cưỡi ngựa đi quan sát địa hình hai quận Thục Nam. Đáng tiếc, đất đai ở đây quá cằn cỗi, không thể khai hoang trồng trọt như quận Nam Lâm được. Thảo nào Đậu Thông từng phải tính đến chuyện buôn ngựa để kiếm sống. Tôn quân, bao nhiêu ngày rồi? Từ khi tiểu quân sư rời đi đã được 7-8 ngày rồi. Vậy là sắp đến rồi. Trận chiến nhỏ này không mang ý nghĩa sống còn. Điều Từ Mục muốn là khiến Mộ Vân Châu phải căng mình đối phó, không dám lơ là. Nếu có ngày chiếm được Mộ Vân Châu, quân đội của hắn không chỉ thoát khỏi thế bị động, mà còn có cơ hội trở thành một thế lực lớn mạnh vươn lên dẫn đầu. Bẩm chúa công, Tả Lang quân trách khai thác mỏ vừa đến Thục Nam. Sao không báo sớm? Khuôn mặt Từ Mục rạng trở, mau mời hắn đến đây. Thời gian qua, Chu Tuân cùng các thợ mỏ đã không quản ngại khó khăn, vất vả. Những khoáng thạch được chuyển đến xướng trèn gần đây đều do họ khai thác. Từ Mục luôn biết ơn năm người phu đánh xe đã cùng hắn gây dựng sự nghiệp từ những ngày gian khó nhất. Vào lúc hoàng hôn, Chu Tuân chỉ mang theo vài kỵ binh hớn hở đến Nam Trung quận. Bái kiến đồng gia. Trong lúc phấn khích, Chu Tuân buộc miệng gọi theo thói quen cũ. Tiếng đồng gia khiến Từ Mục bồi hồi nhớ lại những ngày tháng bôn ba vất vả. Chu Tuân, ngồi đi. Từ Mục cười nói. Chu Tuân chắp tay không chút khách sáo, rót cho Từ Mục một chén rượu, rồi tự rót cho mình một chén, uống một hơi cạn sạch. Chu Tuân, dạo này có phát hiện gì mới không? Đặt chén rượu xuống, Chu Tuân suy nghĩ rồi nói. Đồng gia, tình hình vẫn vậy thôi. Tôi đã cho người tìm kiếm khắp các ngóc ngách của dãy núi Nam Lâm nhưng không có phát hiện gì đáng kể. Trước mắt chúng ta vẫn tập trung vào việc khai thác các mỏ lớn. Khi nào rảnh rỗi sẽ cử người đi khai thác các mỏ nhỏ sao? Còn Diêm Tiêu thì sao? Bẩm đông gia không tìm thấy. Từ Mục thở dài. Ta nghe Đậu Thông nói ở Thục Nam có nhiều thú dữ, khi thăm dò mỏ phải hết sức cẩn thận. Dạ chúng tôi biết. Giờ đây Chu Tuân cũng đã là một quan lớn, chỉ huy một đội khai thác mỏ với hàng ngàn người và hàng ngàn phu mỏ. À phải rồi đông gia, tôi có tìm thấy cái này. Chu Tuân đột nhiên nói, lấy từ trong túi vải một vật khô héo. Đông gia từng dặn dò, nếu tìm được vật gì kỳ lạ thì phải mang về. Vật này quý lắm, tôi hỏi mấy người già trong đội khai thác mỏ, họ bảo nó là bạch điệp. Trước kia thời Thái Bình có những đoàn buôn ngựa đi về phương Nam mang hạt giống về nhưng không trồng được. Bạch điệp. Từ Mục đột nhiên kích động cầm lấy vật trên tay Chu Tuân. Trong thời cổ đại, bạch điệp là tên gọi khác của bông. Đồng gia, cái này Chu Tuân, ngươi lập đại công rồi. Đúng là lặn lội tìm kim đáy biển, ai ngờ lại giới được của trời cho. Nếu trồng được bông, sự phát triển của Thục Châu sẽ đến rất nhanh thôi. Bông không chỉ dùng để giữ ấm mà còn có thể kết hợp với kim loại để chế tạo áo giáp bông. Mặc dù áo giáp bông chủ yếu dùng để chống lại hỏa khí, nhưng dù sao đi nữa, khi kết hợp với kim loại, nó vẫn tốt hơn nhiều so với áo giáp vải hoặc áo giáp gỗ thông thường. Chu Tuân, ta nghe nói phải cử người canh giữ cẩn mật nơi phát hiện ra Bạch Điệp. Đến khi Bạch Điệp nở qua, hãy thu thập hạt bông và mang về ngay thành đô. Độc giả kiên tâm. Mặc dù không hiểu tại sao Từ Mục lại vui mừng đến vậy, nhưng Chu Tuân vẫn trầm rắp nghe theo lời. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ rằng việc phái Chu Tuân thăm dò mỏ lại vô tình phát hiện ra Bạch Điệp. Từ nhiều năm trước, sau khi quân Hổ Mang tàn phá, các đoàn buôn ngựa đi về phương Nam đã ngừng hoạt động. Ngay cả bây giờ, bên ngoài dãy núi Nam Lâm vẫn còn quân Hổ Mang lâm re rình rập. Vì vậy, Từ Mục nhất định phải thu thập được lô hạt bông này để làm giống cho sự nghiệp trồng bông của mình. Ta sẽ điều thêm cho ngươi 1.000 người nữa. Nhớ kỹ, phải canh giữ cẩn thận khi đến Bạch Điệp nở qua và thu thập hạt bông. Tuyệt đối không được sơ suất. Thở phào một hơi, Từ Mục cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Thời gian qua, hắn đã vô cùng lo lắng vì việc Lương Châu và Mộ Vân Châu liên minh với nhau. Nhưng giờ đây, cuối cùng cũng có một chuyện khiến hắn cảm thấy vui mừng. Bông thích hợp trồng ở vùng cận nhiệt đới, mà quận Nam Lâm lại đáp ứng được điều kiện này. Lại đúng vào thời điểm khai hoang, đến tháng 8, tháng 9 khi bông nở hoa, thu hoạch hạt giống là có thể bắt đầu trồng được rồi. Không tìm được mỏ diêm tiêu, nhưng lại có được bông, quả là một niềm vui lớn. Chu Tuân, cùng ta uống một chén. Cùng đồng gia uống. Hai người nâng chén chạm nhau, ngửa cổ uống cạn. Con trai ta mạnh quạch, còn bao xa nữa? Trên đường núi, Tư Hổ lẩm bẩm suốt. Là Tiểu Mang Vương mạnh hoạch chần quen với việc này, chẳng buồn để ý đến gã ngốc bên cạnh. Đồng Phương Kính xoa xoa trán, khuyên nhủ mấy lần nhưng vô ích. Đành mặc kệ, vị hổ tướng quân vô địch thiên hạ này dường như chỉ nghe lời chủ công của mình. Không thèm để đến ngươi, đồ ngu, ta đi trinh sát đây. Dãy núi An Lăng khác với dãy núi Nam Lâm, vì ít người qua lại nên ngay cả quân Hổ Mang cũng không có. Nếu không có mấy người hái thuốc liên tục tìm đường, có lẽ họ đã lạc mất ở đây rồi. Mạnh Quạch, cẩn thận đó, nếu có chuyện gì thì phải chạy về ngay. Đồng Phương Kính lo lắng nhắc nhở. Quân sư, tôi biết rồi. Mạnh Hoạch dẫn theo hơn 30 người cùng một người hái thuốc, cẩn thận ôm triều đi vào rừng sâu. Cái tên ngốc đó, tao không đợi nào nhẫn hắn làm cha. Mẹ ta cũng thiệt là lại chọn trúng một ngựa vậy. Vừa ngu mà còn ăn nhiều hơn cả ta nữa. Chỉ khi đi đủ xa, Mạnh Hoạch mới lẩm bẩm chửi rủa. Đường đi sai rồi. Đi được khoảng 2 dặm, người hái thuốc đột nhiên lên tiếng. Người không phải là người dẫn đường sao? Mạnh tướng quân, mau đi thôi, quay đầu lại ngay. Sao vậy? Có thứ gì đó đây rồi. Lời vừa dứt, trong rừng vang lên những tiếng hú dài liên hồi rợn người. Tiều Dương, là bầy sói rừng. Một người bình mang kinh hãi. Rút lui, chúng ta mau rút lui. Chỉ chậm chân một chút, ngay giữa ban ngày ban mặt, hàng trăm con sói rừng bất ngờ lao ra, bao vây 30 mấy người vào giữa vòng vây. Mạnh Hoạch ôm chặt chiếc triều sắt, chửi thề một tiếng rồi dẫn đầu xông về một hướng. Người hái thuốc vừa kịp rút dao ra thì đã bị hai con sói rừng lao vào vật ngã xuống đất. Chúng cắn nát yết hầu anh ta, khiến người dẫn đường chết ngay tại chỗ. Tiểu Dương, chúng ta bị bao vây rồi. Mạnh Hoạch nghiến răng nhìn 7-8 xác sói nằm la liệt trước mặt mà lòng đầy lo lắng. Người mang vốn giỏi tác chiến trong rừng núi, nhưng làm sao có thể đối phó với một bầy sói đông đảo như thế này. Chỉ trong chốc lát, 7-8 tráng sĩ bình mang đã bị bầy sói lao vào tấn công và lôi đi. Mạnh Hoạch vung triệu chém chết một con sói già lao tới, nhưng như vậy là chưa đủ. Tiếng hú đối khác của bầy sói ngày càng đến gần. Con trai ta Mạnh Hoạch ơi! Đúng lúc này, Từ Hổ với thân hình đồ sộ như một ngọn tháp sắt đột nhiên xông tới, vung chiếc triệu khổng lồ chắn trước mặt Mạnh Hoạch. Mục Ca đã nói với hắn rằng từ nay về sau, hắn không chỉ là một gia đình với Loan Vũ phu nhân, mà còn là một gia đình với Tiểu Mang Vương Mạnh Hoạch. Vì vậy, bảo vệ gia đình là điều đương nhiên. Cha! Mạnh Hoạch khựng lại, buộc miệng thốt lên. Như vậy là chúng ta có thể thấy được cái sự thú vị. Cái sự thú vị ở tập này đó chính là Tư Hổ, vô địch đại tướng quân dưới trướng của Từ Mục, đã cưới lấy Bình Mang Doanh, đại tướng Loan Vũ phu nhân của quân Bình Mang. Một tên có sức mạnh phi thường, với một người phụ nữ người rừng, khi mà hợp sức nhau lại thì không cần giường đâu, nếu mà ở dưới đất thì cũng có thể là động đất thôi. và trên cái bàn cờ Giang Sơn thì Giả Chu cùng với Từ Mục cuối cùng cũng đã gặp được Tả Sư Nhân. Theo mà những gì mà Hiếu Vinh đọc và những gì mà Từ Mục suy nghĩ thì cái vị Tả Sư Nhân này chắc chắn là một người đạo đức giả, giả nhân giả nghĩa rồi, chứ không ai mà có thể mà sống một cuộc nói là nhân nghĩa khắp thiên hạ mà lại để cho loạn dân chạy loạn lạc tán đạn khắp cái nơi, bắt Từ Mục, Từ Đông Gia phải thu phục, phải cho lương thực để đưa những người đó trở về Thục Châu. Liệu rằng trong quãng đường sắp tới thì Từ Mục có thuận lợi chiếm đánh được Mộ Vân Châu, và chúng ta sẽ cùng nhau biết được cái sức mạnh cũng như là những gì mà Thương Châu Tứ Ưng sẽ thể hiện. Thật sự thì cái vị mà tam trương của Lương Châu thì rất là bình thường, ỷ vào mình giỏi thì hữu dũng vô mưu thôi, chứ thật sự chưa có để lại được những cái gì mà đặc biệt cho Hiếu Vinh cả. Không biết rằng quý vị đang hữu có suy nghĩ được như vậy không? Thì hôm nay cũng là cuối tuần, Hiếu Vinh cũng đã tranh thủ thời gian là thức sớm từ lúc 5 giờ rưỡi bắt đầu đọc cho mọi người. Và trong khi cái thời gian mà vừa đọc vừa edit các kiểu thì đến giờ này Hiếu Vinh mới xong được tập thứ hai. Thì Hiếu Vinh mong mọi chia sẻ cho mọi người như vậy á, không phải là mình để mình kể khổ, nhưng mà để cho mọi người có thể nhìn nhận được, để mà ra được những tập truyện như thế này thì mình phải bỏ ra thời gian rất là nhiều, không phải là đơn giản như là mọi người có thể nghĩ đâu. Mong là mọi người có thể thông cảm và ủng hộ Hiếu Vinh nhiều hơn nữa. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo, tập thứ 49 của Nhất Phẩm Bố Y nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.